Xuyên thành nữ phụ trong truyện ngọt văn. Chương 76, không bỏ qua. Góc truyện audio.com. Kiều Vũ được Lãnh Tinh Duệ cẩn thận ôm đến vườn thượng uyển. Bác sĩ Lưu vừa thấy người đến liền nhanh chóng chạy lại gần. Lông mày ông nhíu chặt, nghiêm túc phân phó mấy y tá mình mang theo. Mau đi chuẩn bị thuốc hạ sốt, máy đo thân nhiệt, phòng giữ ấm. Tình trạng cơ thể vừa nóng vừa lạnh rất gây hại cho sức khỏe. Nhất là với đầu óc, nếu không cẩn thận chăm sóc, cô gái nhỏ này rất có thể sẽ bị sốt hỏng đầu. Điều quan trọng lúc này là điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể một cách từ từ. Cố gắng để nó trở lại bình thường. Vào phòng thôi, Tinh Duệ, để cô bé dựa đầu lên vai cháu. Cầm khăn ấm lau lại mặt với chân tay nữa. Lãnh Tinh Duệ nghe theo lời ông. Động tác nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn dáng vẻ nghiêng ngả vì buồn ngủ. Vành mắt thâm đen như này. Bác sĩ Lưu có một suy đoán đáng sợ. Ông kiểm tra một lúc lâu. Sau đó trầm mặt lẩm bẩm. Một lượng lớn thuốc ngủ. Phải biết rằng, nếu uống quá liều, đây chính là một cách tự tử dễ chịu nhất dành cho một người. Mang sự hận thù như thế nào mới ra tay độc ác như thế? Mới 16 tuổi đầu. Một độ tuổi đẹp nhất của đời người. Bỏ mình lúc này chính là biến mất tất cả những giấc mơ hoài bão. Tinh Duệ, khi mới đến thì cô bé đang ở hoàn cảnh như nào? Nghe thấy câu nói của ông, tay anh khựng lại giữa không trung. Cảnh tượng não lòng ấy Lãnh Tinh Duệ không muốn nhớ lại lần thứ hai. Những thứ anh phải chịu đựng hồi nhỏ. Nước mắt mẹ Lãnh luôn tuôn rơi như mưa. Thế nhưng khi ấy anh lại chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng Kiều Vũ phải chịu đựng sự đau đớn bất lực lại khiến lòng anh quặn lại. Môi mỏng trắng bệch hơi mấp máy. Anh gian nan nói. Cả người cậu ấy chìm trong nước. Căn phòng buốt giá như hầm băng. Cho dù bây giờ là mùa hè, con người bị ngập trong nước cả đêm cũng có thể chết người. Bác sĩ Lưu nhăn mày. Ông nhận lấy đồ từ y tá. Nhẹ giọng nói. Thế cháu quan sát xung quanh chưa? Có máy phát lạnh hay gì không? Có điều hòa. Thế nhưng nó bị tắt rồi. Ông ngồi xuống ghế. Bàn tay nhăn nheo vỗ lên vai anh. Không biết là bị tắt đi hay vì hết điện. Nhưng phải nói là quá may mắn. Nếu khí lạnh cứ ùn ùn nhà ra như thế, thân thể có khỏe mạnh cỡ mấy cũng không chịu nổi. Ít nhất là sẽ có di chứng lưu lại. Ngừng một chút, ông trầm giọng, chuyện này đừng bỏ qua. Cha người đứng phía sau, lấy lại công bằng cho cô bé. Mẹ Lãnh đã nói qua cho ông rồi. Đây là người Lãnh Tinh Duệ siêu lòng. Nếu là người mình thích, vậy đây là trách nhiệm của cậu nhóc. Mắt Lãnh Tinh Duệ sắc lạnh, anh nhếch môi, nụ cười khát máu, cháu biết mà, ngang nhiên động vào người của anh, tiếp đón bọn họ sẽ là cái giá đắt phải trả. Nhanh chóng đưa Kiều Vũ vào phòng giữ ấm, cả đám người bận trước bận sau để làm việc, đợi lúc nữa thì đút cháo cho cô bé, lót lót bụng xong là sẽ ổn, biết cô không muốn bỏ kỳ thi sát hạnh lần này. Bác sĩ Lưu càng tận tâm chú ý sức khỏe của cô hơn. Còn mấy tiếng chứ không phải là cả ngày. Cần điều chỉnh phương pháp khác nhanh hơn. Quần áo được y tá thay ra. Cơ thể cũng ấm áp trở lại. Kiều Vũ thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói vẫn có chút khàn. Bác sĩ Lưu, cảm ơn vì đã cứu cháu. Cô cũng không quên nghiêng đầu cười với Lãnh Tinh Duệ và hướng về phía Lâm Trác Vĩ gật đầu. Lúc nguy nan luôn có những người đáng tin cậy ở cạnh. Cảm giác này thật quá mức làm người lưu luyến. Chuyện này là do bạn cùng ký túc xá của cháu gây ra đúng không? Cháu định xử lý như thế nào? Chỉ cần là người biết suy nghĩ, nhất định sẽ biết được người làm ra chuyện này là ai. Khác phòng ở thế nhưng lại không bị cách âm. Kiều Vũ mà cố gắng hét lên thì làm gì mấy người ấy không biết. Hơn nữa, chỉ có người bên cạnh mới càng dễ dàng hại mình. Kiều Vũ cười khổ, cô nói, chấm, đúng vậy, chính là bọn họ, được cảnh báo trước đấy. Thế mà cô lại vẫn vô tư dùng đồ trong ký túc xá. Khi ấy điều cần làm phải là đi thẳng vào phòng mới đúng. Bản thân tỉnh táo thì ai hại nổi. Cô mím môi, cháu sẽ không bỏ qua cho ai cả. Làm sai thì phải chịu trừng phạt. Buông tha cho họ, vậy ai buông tha cho mình? Chê y đời này không có gì là dễ dàng. Nhưng đấy không phải lý do khiến một người đi đều một người khác. Nhận thứ tốt từ nữ chủ. Chấp nhận làm tay sai cho cô ta để hại cô. Vậy bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho sự trả thù từ cô rồi nhỉ? Lãnh Tinh Duệ cởi mấy cúc áo ra. Mồ hôi thấm vào cổ dinh dính quá khó chịu. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Mắt đẹp tràn ngập sự thâm tình và dịu dàng nhìn cô. Cũng bởi vì thế mà Kiều Vũ mới chú ý kỹ càng người yêu của mình. Tinh Duệ, cậu đang mặc váy à? Từng chữ rõ ràng vang lên. Tất cả mọi người đổ dồn về phía này. Môi Lãnh Tinh Duệ giật giật, vứt tóc dài đi rồi. Mặc áo choàng trùng trùm kín người. Bởi vì nóng quá nên cởi mấy cúc mà bại lộ luôn. Bây giờ anh thật sự muốn đi chết quá. Cách chương.